Đốt tình Ninh Viễn, chương 140, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký ức của Lý Nhược Nguyên được truyền phát đến đây, sắc mặt của Thẩm Nghịch và Đệ Ngũ Khuyết đã cứng đờ, tái nhợt. Mặc dù Lý Tư đã là lần thứ hai xem, nhưng thần sắc nàng vẫn nghiêm trọng như cụ Đệ Ngũ Khuyết, cổ họng giật giật. Vậy, chiếc hộp ma quái cấm kỵ chính là hắc khối Rubik. Thẩm Nghịch, ta đã sớm cảm thấy chiếc hộp đến từ bao con nhộng tương lai kia vô cùng cổ quái. Thì ra, hắc khối Rubik chính là nó mang đến. Nhưng thời gian không đúng lắm. Hắc khối Rubik là thứ bắt đầu xuất hiện vào năm ta sinh ra, lúc này còn cách thời điểm ta ra đời mười mấy năm. Lý Tư, xem tiếp, đoạn ký ức cũ kỹ tiếp tục được truyền phát. Hoàng hậu như cũ không tán đồng ý tưởng muốn tự tay mở chiếc hộp ma quái của Lý Nhược Nguyên, luôn cảm thấy chuyện này quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, cuộc đối thoại giữa thái tử và mẫu thân của hắn cũng khiến hoàng hậu sinh nghi. Hoàng cung lớn như vậy, vì sao chuyện cơ mật như vậy lại cố tình để Lý Nhược Nguyên nghe thấy được? Nguyên nhi, đó là cạm bẫy, dẫn dụ ngươi vào cạm bẫy nguy hiểm. Ngươi nghe mẫu hậu nói, ngàn vạn lần đừng xúc động. Cứ nhẫn nại thêm mấy năm nữa ngươi sẽ cập kê, đến lúc đó có vô số cách để kéo thái tử xuống ngựa, hà tất phải nóng lòng vào lúc này. Lý Nhược Nguyên hiểu được lo lắng của hoàng hậu, nhưng mẫu hậu, người có bao giờ nghĩ đến, nhỡ phụ hoàng ở trước khi ta cập kê thì... Hai chữ, băng hà, quá kiêng kỵ, Lý Nhược Nguyên chưa nói ra miệng. Lý Nhược Nguyên, đợi đến khi hắn bước lên đế vị, nuôi dưỡng càng nhiều vây cánh, căn cơ vững chắc, chỉ sợ chúng ta hối hận cũng không kịp. Nếu ta là hắn, chuyện đầu tiên khi đăng đế chính là loại bỏ hậu hoạn. Hoàng hậu hiểu được lời nàng nói có lý. Chỉ là trong lòng vẫn thấp thỏm, như cũ khuyên nàng. Lý Nhược Nguyên đã hạ quyết tâm. Trong lòng nàng, hoàng hậu thật sự quá nhát gan, không phải là người có thể làm đại sự. Cho nên kế hoạch sau này nàng cũng chỉ cùng Đệ Ngũ Tuyển bàn mưu. Cũng dặn Đệ Ngũ Tuyển không cần nói cho hoàng hậu biết. Đệ Ngũ Tuyển kỳ thật rất mâu thuẫn. Dù sao người cho nàng bạc chính là hoàng hậu. Người nàng nguyện trung thành cũng là hoàng hậu. Trong mắt nàng, Lý Nhược Nguyên đích xác chỉ là một hài tử mới lớn, hành sự quá mạo hiểm. Thế nhưng, Lý Nhược Nguyên không biết từ khi nào đã giao hảo cùng sư muội, suốt ngày dẫn sư muội ra ngoài chơi đùa, ăn ngon mặc đẹp khiến sư muội thích nàng đến muốn chết, lúc ngủ cũng nhắc mãi Đoan Vương tỷ tỷ có bao nhiêu tốt. Đệ Ngũ Tuyển hiểu rõ, đó là thứ mà người có thiên phú tinh thần thích dùng để khống chế tinh thần người khác, cũng là lời cảnh cáo dành cho nàng. Nếu nàng không nghe lời, nhất định sẽ ra tay với sư muội. Đệ Ngũ Tuyển không có lựa chọn nào khác. Lý Nhược Nguyên dưới sự giúp đỡ của Đệ Ngũ Tuyển có được quyền hạn của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, thuận lợi tiến vào căn phòng cất giấu bao con nhộng. Cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc hộp ma quái cấm kỵ kia. Nhìn đến đây, Thẩm Nghịch các nàng không nhịn được mà nhích người lên phía trước một chút. Ánh mắt Lý Nhược Nguyên nhìn chằm chằm vào phía trên chiếc hộp ma quái, tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Có thể thấy được nàng đối với chiếc hộp ma quái vẫn là rất cẩn thận. Đây là một chiếc hộp nhỏ hình vuông, cỡ bằng một khối Rubik bình thường, chỉ là mặt ngoài không có bất kỳ hoa văn nào, cũng không thể xoay. Lý Nhược Nguyên cầm trong tay lật đi lật lại vài lần, muốn tìm ra khóa để mở, nhưng nhất thời không tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tay Lý Nhược Nguyên chạm vào chiếc hộp ma quái 10 giây sau, chiếc hộp như thể bị nhiệt độ cơ thể kích hoạt. Mặt ngoài nổi lên một loạt chữ đơn giản. Đây là một chiếc hộp cấm kỵ sẽ mang đến tai họa. Nó có sức mạnh hủy thiên diệt địa, không thể mở ra. Lý Nhược Nguyên và Đệ Ngũ Tuyển nhìn nhau, Đệ Ngũ Tuyển khẩn trương mím môi. Hàng chữ này biến mất, lại hiện lên những hàng chữ khác. Lý do chính là vì năng lượng cực kỳ khủ, ân bố, cho nên chúng ta chỉ có thể vây khốn nó 500 năm. Chúng ta cho các ngươi những kỹ thuật và nguồn năng lượng mà các ngươi không thể tưởng tượng được. Cung cấp của cải to lớn, nhưng tất cả hạnh phúc đều yêu cầu trả giá đắt. Các ngươi giàu có một vùng, bách chiến bách thắng, tất cả những điều này đều không phải là miễn phí. Hy vọng 500 năm là đủ để các ngươi nghiên cứu chế tạo ra phương pháp khống chế nó. Vẫn là câu nói đó, chúc các ngươi may mắn, nguyện dũng khí và may mắn vĩnh viễn ở cùng các ngươi. Đọc xong mấy dòng chữ này, ánh mắt Lý Nhược Nguyên ngẩn ngơ một lúc lâu. Cùng lúc này, ba người trước màn hình cũng ngẩn ngơ giống như đúc. Lại là như vậy, thật quá mỉa mai. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật về công nghệ nổ mạnh, sự thức tỉnh thiên phú, một xã hội không tưởng đầy mộng ảo, nhưng tất cả lại chỉ là một âm mưu giả nhân giả nghĩa được sắp đặt rõ ràng. Đệ Ngũ Khuyết chửi một câu thô tê, ục, thì ra đám người tương lai không thể tiêu diệt, thậm chí không thể vĩnh viễn giam cầm hắc khối Rubik, nên đã đóng gói nó rồi đưa đến thời đại của chúng ta. Còn lớn tiếng nói là cung cấp của cải to lớn cho chúng ta. Còn chúc chúng ta may mắn, kết quả tất cả vận rủi đều do chúng mang đến. Thẩm Nghịch nói, ta trước đây đã thấy kỳ lạ, trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại chúng ta không tính là lạc hậu. Nói một câu ra mặt dày, trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta đã đạt đến đỉnh cao, vậy mà lại không có ai có thể phá giải kỹ thuật xuyên không? Ta đã từng thử chế tạo một cỗ máy thời gian, nhưng thất bại. Lần thất bại đó càng làm ta hiểu rõ kỹ thuật xuyên không khó khăn đến mức nào. Dù có phá giải được câu đố xuyên không, muốn xuyên qua một lần thời không cũng cần hao phí rất nhiều tài lực. Nhưng đám con cháu vô lương tâm kia lại nỡ đem kỹ thuật và nguồn năng lượng của chúng truyền vào thời đại của chúng ta, chỉ vì làm chúng ta ấm no, trở thành bá chủ thời đại. Có phải là quá hiếu thảo một chút không? Lý Tư đã gỡ xuống chiếc mũ miệng vướng víu. Vậy nên, đám con cháu bất hiếu từ tương lai nhiều thế hệ kia lấy cớ giúp chúng ta phát triển, rồi thả xuống rác rưởi độc hại. Đệ Ngũ Khuyết, đâu chỉ là rác rưởi độc hại, mà còn là vũ khí sinh học. Lời cảnh báo trên chiếc hộp ma quái đáng sợ như vậy, Lý Nhược Nguyên lại còn dám mở ra. Thẩm Nghịch hiểu ra, 500 năm, bọn họ nói, chỉ có thể vây khốn nó 500 năm, mà quốc vận của chúng ta cũng không sai biệt lắm 500 năm. Lý Nhược Nguyên khi còn bé vừa lúc kẹt ở điểm thời gian sắp tới 500 năm. Thẩm Nghịch hít sâu một hơi, lại là như vậy. Lý Nhược Nguyên không có lựa chọn nào khác. Sau khi những chữ kia biến mất, một loạt con số xuất hiện. 000i, 3 giờ, 08m, 43s từng giây đếm ngược. Đối với hình thức thời gian của tương lai nhiều thế hệ, mọi người đều rất quen thuộc và đã hiểu. Khi Lý Nhược Nguyên cầm lấy chiếc hộp ma quái, thời gian 500 năm chỉ còn lại 3 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ánh mắt ngần ngơ của Lý Nhược Nguyên dừng lại ở chỗ đếm ngược suốt 1 phút, có thể đoán ra tâm trạng bất an và do dự của nàng lúc ấy. Chỉ còn 3 tiếng nữa, sức mạnh khủ, âng bố cấm kỵ kia sẽ phá vỡ phong ấn, sống lại trong giấc ngủ. Lý Nhược Nguyên lại phát hiện ra một bí mật tày trời, trong lúc vô tình bước lên một con đường tuyệt lộ không thể quay đầu. Đệ Ngũ Tuyển ở bên cạnh nàng, nàng nhìn thấy tất cả, thì Đệ Ngũ Tuyển cũng nhìn thấy. Đệ Ngũ Tuyển mồ hôi lạnh chảy xuống, điện hạ, cảm xúc của Lý Nhược Nguyên từ thấp thỏm dần dần giảm bớt. Ý thức được mình bỗng nhiên đứng ở bước ngoặt của nền văn minh nhân loại, không có bất kỳ đường lui nào. Tim đập mạnh mẽ, không thể kiểm soát, cảm giác hoảng loạn tràn ngập, không thể phủ nhận rằng tim mình đang đập nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu chỉ còn 3 tiếng nữa nó sẽ tự động giải phóng, còn gì hay để chờ đợi. 3 giờ, 1 tiếng rưỡi, có thể làm gì đây? Thuyết phục phụ hoàng cùng một đám lão hủ chỉ sợ là không kịp. Lý Nhược Nguyên nhắm mắt lại. Không nên chờ đợi nữa. Lý Nhược Nguyên tiếp tục thăm dò chiếc hộp nhỏ. Khi đầu ngón tay nàng lướt qua bộ đếm ngược thu nhỏ lại xuống phía dưới. Một hàng chữ phóng to trong đôi mắt nàng. Có muốn mở khóa không? Có, để ta thôi nghĩ lại. Lý Nhược Nguyên không do dự nữa. Mở chiếc hộp ma quái cấm kỳ. Cùng với những người quan sát đoạn ký ức này hơn 30 năm sau có cùng suy nghĩ. Lý Nhược Nguyên đã mở ra phong ấn trong chiếc hộp ma quái chính là bản thể của hắc khối Rubik. Chiếc hộp mở ra, bản thể của hắc khối Rubik gào thét lao về phía thân thể Lý Nhược Nguyên, giống như một cơn lốc cuốn bay cả Đệ Ngũ Tuyển bên cạnh nàng. Lý Nhược Nguyên cảm giác ngọc bích của mình đang chấn động điên cuồng, từ dưới da đâm ra những chiếc răng nanh kim loại màu đen, tay trái trong nháy mắt bị vặn gãy. Lý Nhược Nguyên lập tức dùng tinh thần lực áp chế, mà phía sau lưng Đệ Ngũ Tuyển đã đâm ra vô số loạn thể màu đen, nàng hoảng sợ chạy ra khỏi viện nghiên cứu phát minh tối cao. Lúc đó các nàng cũng không biết đây là vật gì, cũng không biết của hắc khối Rubik là virus, sẽ lây nhiễm tất cả kim loại và máy móc. Trong suy nghĩ hỗn loạn, Lý Nhược Nguyên nhận ra có một loại sức mạnh dường như muốn thoát ra khỏi cơ thể nàng. Không được, nếu để nó chạy thoát, nhất định sẽ lây nhiễm người khác. Ngay cả thiên phú giả cấp SS như nàng cũng khó có thể đối kháng, huống chi là những người bình thường khác. Đó đích xác sẽ là tận thế của đế quốc. Sự kết thúc của nền văn minh. Nàng phải khống chế được tà ác này, không cho nó rời đi. Nàng có thể, nàng là Lý Nhược Nguyên. Lý Nhược Nguyên đóng cửa không ra, ngay cả hoàng hậu cũng không gặp. Ngày đêm tiêu hao tinh thần lực quá mức cường đại để khống chế những loạn thể đang lan tràn. Không biết trải qua bao nhiêu ngày đêm, đợi đến khi nàng tạm thời áp chế được loạn thể, đứng trước gương, phát hiện một nửa thân mình đã bị vặn vẹo lung tung rối loạn, nàng đã thành quái vật. Nàng không thể xuất hiện với bộ dạng này trước mặt phụ hoàng và mọi người, nếu không con đường đăng đế của nàng sẽ hoàn toàn hóa thành bọt nước. Chính là vào khoảnh khắc đó, ma trùng do đệ ngũ tuyển luyện cho nàng chính thức lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ngũ tuyển trước đây đã luyện cho nàng 4 ma trùng, mỗi một con đều giống nhau như đúc. Chỉ là con ma trùng đầu tiên dùng 3 tháng thì bắt đầu ho khan, đi đường không hiểu sao lại te ngã, xem xét thì chân đã gãy. Hoàng hậu cách màn chướng nói với Lý Nhược Nguyên rằng, quốc sư đã từng nói loại ma trùng này tuổi thọ đều không quá dài, không ngờ lại chỉ dùng được 3 tháng. Lý Nhược Nguyên, không cần lo lắng, vẫn còn 3 ma trùng, chỉ cần tìm được quốc sư, bảo nàng luyện thêm nhiều ma trùng là được. Nhưng ta đã tìm rất nhiều ngày rồi, khắp nơi đều không có bóng dáng của nàng, người nói liệu nàng có thể đã. Đệ ngũ tuyển chỉ là một máy móc sư cấp S, chỉ sợ thật sự không thể đối phó được. Lý Nhược Nguyên không để hoàng hậu nói hết câu, chỉ nói. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được. Sau này quả nhiên đã tìm được đệ ngũ tuyển, nhưng nàng đã chết. Khi chết, thi thể đã hoàn toàn biến dạng. Khi chôn cất thi thể đệ ngũ tuyển, Lý Nhược Nguyên tự thề với lòng mình. Chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không để con quái vật trong người ta xuất hiện trước mặt mọi người. Ta phải bảo vệ con dân của ta. Lý Nhược Nguyên cứ như vậy, một mặt dùng tinh thần lực ngày đêm không ngừng chống lại hắc khối Rubik, một mặt tiếp tục mưu tính con đường đăng cơ. Nàng chưa bao giờ từ bỏ việc bước lên ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ nàng đã trả một cái giá quá đắt, càng không thể từ bỏ. Lý Nhược Nguyên sau này mới biết được, thì ra đệ ngũ tuyển bị lây nhiễm ngày hôm đó đã chạy về nhà, muốn dùng thuật của sư môn để khống chế loạn thể. Sư môn của đệ ngũ tuyển là một môn phái chuyên về phù chú và đan dược, dùng phù chú và đan dược để tăng tiến thiên phú. Đệ ngũ tuyển muốn dùng một lượng lớn bùa chú để khống chế hắc khối Rubik, đáng tiếc không thể áp chế được, còn lây nhiễm cho tiểu sư muội vừa mới phẫu thuật tim, cũng chính là Tần Vô Thương. Tần Vô Thương khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, hắc khối Rubik đời đầu cũng không giống như sau này sẽ ngay lập tức biến người thành dị thú. Nàng lúc đầu bị lây nhiễm cũng chỉ là trên người xuất hiện loạn thể màu đen, làm hủy dung mạo. Thấy đệ ngũ tuyển qua đời, lo sợ đế quốc đang bùng nổ một trận dịch bệnh khủng khiếp, hai vị sư tỷ khác của sư môn tính toán suốt đêm mang theo Tần Vô Thương rời khỏi đường Pro, đi Huyền Nhật quốc tránh hòa. Trên đường bị người do hoàng hậu phái đi chặn lại, vốn định bắt tất cả các nàng trở về, nhưng lại thất bại, người thì chạy thoát, điều may mắn duy nhất chính là chiếc lò luyện đan mà đệ ngũ tuyển vẫn dùng để luyện ma trùng đã bị đoạt lại. Ma trùng quá yếu ớt, mà đệ ngũ tuyển đã chết, không ai có thể luyện ma trùng. Cứ thế mãi thì chỉ còn lại 3 con ma trùng chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. Đến lúc đó Lý Nhược Nguyên phải làm sao bây giờ? Lý Nhược Nguyên nói, chỉ là một cái lò luyện đan thôi mà. Ta sẽ nghiên cứu, tự nhiên cũng sẽ dùng được. Lý Nhược Nguyên quả thực thông minh, mặc dù là vượt cấp nghiên cứu lò luyện đan, nhưng vẫn bị nàng nắm giữ bí quyết sử dụng. 3 con ma trùng còn lại liên tục được đưa vào lò luyện đan để tu sửa và bổ sung, thật sự là kiên trì hơn 30 năm. Chỉ là, hắc khối Rubik trong cơ thể nàng ngày càng mạnh mẽ, năm nàng đăng cơ đúng là lúc nhất xuân phong đắc ý, lại vui quá hóa buồn, hắc khối Rubik thừa lúc nàng sơ ý phòng bị, đem một phần chi từ trong cơ thể nàng đào tẩu. Và như thế là bắt đầu một cuộc tàn phá kéo dài hơn 20 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Lý Nhược Nguyên trong đau khổ triền miên, nhớ lại chuyện năm xưa, dù lòng cao ngạo, nàng cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Thật sự là đã bị lừa, mẫu hậu đã qua đời nói rất đúng, nàng đã bị mẫu tử thái tử lừa gạt. Lúc ấy nàng đích xác quá ngây thơ, quá tự phụ, quá tự cho là đúng. Nhưng mặc dù không mắc lừa, đến thời điểm chiếc hộp ma quái vẫn sẽ mở ra. Cũng may là ta đã mở, Lý Nhược Nguyên sống trong thế giới tăm tối, khi luyến tiếc nhìn ánh nắng chiều, lòng tràn ngập vui mừng. Đổi thành bất kỳ ai khác, đều không thể khống chế hắc khối Rubik dài đến mười mấy năm. Trong mười mấy năm đó, có người lớn lên trong sự nuông chiều, có người gặp được tình yêu đích thực của đời mình, có người nắm tay nhau đến bạc đầu, còn nàng thì trong đau khổ tột cùng đã âm thầm che chở cho con dân của mình trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Đoạn hình chiếu kết thúc, Lý Tư nói, rất nhiều ký ức đều không thể khôi phục, nhưng những thông tin quan trọng cơ bản đều được giữ lại. Thẩm Nghịch vốn cảm thấy Lý Nhược Nguyên là một thiên tài cuồng vọng, là một nhà âm mưu. Nhưng sau khi xem xong ký ức của nàng, tâm trạng lại trở nên phức tạp. Thẩm Nghịch nói, bệ hạ, thần có một yêu cầu quá đáng. Lý Tư, có thể đừng nói những lời khách sáo này không? Ta biết ngươi muốn nói gì. Trước lễ tế tổ, ta sẽ đem tiên đế chân chính di thể đưa vào quan tài, để nàng yên giấc ngàn thu trong hoàng lăng, hưởng vinh quang muôn đời của tế điện. Người bận rộn Lý Tư sau khi chiếu xong đoạn phim liền rời đi, Thẩm Nghịch và Đệ Ngũ Khuyết ngồi cùng nhau uống trà. Đệ Ngũ Khuyết trêu chọc Thẩm Nghịch, trước kia cứ tưởng ngươi là người bạc tình, không ngờ cũng có chút chân tình. Thẩm Nghịch nhấp một ngụm trà nói, đừng ghê tởm ta, Đệ Ngũ Khuyết cười hắc hắc. Thẩm Nghịch biết mình là người như thế nào, hải tử lớn lên trong một đại môn phái lớn từ nhỏ đã tiếp xúc với vô số người, hơn nữa nàng vốn là người thông minh sáng suốt, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu thiện ác trong lòng người. Tuy bản tính nàng có phần lạnh nhạt, nhưng ai đối xử tốt với nàng, nàng đều sẽ ghi tạc trong lòng. Chịu ảnh hưởng của sư tỷ, thấy người tốt gặp nạn, nàng luôn muốn giúp đỡ một tay, gặp phải kẻ ác nhân cũng không thể nhịn được mà ngáng chân. Nàng không có tâm làm chúa cứu thế, chỉ đơn thuần hành động theo sở thích, mà chuẩn tắc của sư tỷ chính là tảng đá vững chắc mà nàng yêu thích. Hiện giờ tảng đá ý chí sắt đá này lại bị sư tỷ càng ngâm càng mềm, những lúc sư tỷ không ở bên, gặp phải chuyện gì nàng luôn nghĩ sư tỷ nếu ở đây thì sẽ làm thế nào, rồi theo bản năng mà bắt chước sư tỷ. Sư tỷ, giờ này khắc này, người đang ở nơi nào? Nhớ tới sư tỷ. Ánh nắng chiều rực rỡ khắp bầu trời cũng giống như một màu đỏ tươi khô khốc. Đã nhiều ngày Tằng Khuynh Lạc đi sớm về trễ, Thẩm Nghịch không hỏi cũng biết, nàng là đi chăm sóc Lý Cực. Lời thì không nói ra miệng, nhưng hành động đã nói lên tất cả. Hồi tưởng lại trước đây có một thời gian luôn không liên lạc được với Tằng Khuynh Lạc, còn thấy nhịp tim của nàng thường xuyên cao đến bất thường, Thẩm Nghịch mới hiểu được mình đã ngốc đến mức nào. Tằng Khuynh Lạc lại muốn ra cửa. Vừa lúc chạm mặt Thẩm Nghịch, Thẩm Nghịch khẽ nhếch môi, nói, chú ý an toàn, về sớm nhé. Tằng Khuynh Lạc cũng hơi xấu hổ đáp, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tằng Khuynh Lạc rời khỏi hầu phủ, ở một tòa lầu cao cách hầu phủ không xa, Hạ Lan Trạc ngồi dậy, chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, buông ống nhòm xuống. Bóng dáng Đệ Ngũ Khuyết đang luyện quyền trong viện hầu phủ cũng tạm thời biến mất khỏi tầm mắt nàng. Hạ Lan Trạc lại một lần nữa lặng lẽ đi theo phía sau Tằng Khuynh Lạc. Chú thích, vũ khí sinh học là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt sử dụng các tác nhân sinh học như vi khuẩn, virus, nấm hoặc các độc tố để gây bệnh tật và tử vong hàng loạt cho con người, động vật và cây trồng. Cách chương